Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 611, qua loa. Ba canh cầu đặt mua, Saoru trực tiếp xốc lên, tiên, ra ngoài, đem đẫm máu hiện thực hiện ra cho thiếu niên, một thoáng liền làm Từ Trường Thanh ngây dại. Hắn im lặng thật lâu, mới chát chát phát thanh hỏi, thế nhưng... Tiên cũng dù sao cũng là người a, chẳng lẽ trong mắt bọn họ, chúng ta liền là gà vịt tồn tại sao? Không phải, Sauron nói, những cái kia thiếu nữ là nó, hóa sinh, chất dinh dưỡng. Có thể tính làm gà vịt, các ngươi chỉ là con kiến. Lý Thạch đầu vương hổ này loại ngăn tại đường trước, trực tiếp một cước dẫm chết, giống các ngươi này loại ghé vào ven đường không có cản đường. Liền đạp đều khinh thường đạp. Đây là ngươi có thể còn sống sót lý do duy nhất, hóa sinh. Từ Trường Thanh nghi hoặc hỏi, vị này, tiên, nên nhận qua thương. Bằng không sẽ không tùy tiện tuyển một cái dã ngoại hoang vu liền bắt đầu đột phá sinh mệnh hình. Dáng, nó là muốn dùng cái này chữa thương. Hoặc là, dùng các ngươi thuyết pháp, thi giải. Chết mà hóa sinh. Đang nhìn qua một vị thi giải tiên, về sau. Saoru đã thương được không ít cái thế giới này thần bí tin tức. Này không chỉ có là đối phương tự thân trong lúc vô tình tiết lộ thần bí. Càng có Saoru con mắt của thần công lao. Nguyên lai, là như thế này. Nó cần chất dinh dưỡng. Liền nô dịch phược hồn yêu. Siêu tập phụ cận thôn thiếu nữ. Từ Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi. Hành động như vậy, cùng yêu ma có gì khác biệt? Cái này, chủ yếu là xem cá nhân đi. Này một vị, thi giải tiên. Rõ ràng liền là có chút điên cái chủng loại kia. Làm việc không cố kỵ gì. Không có điểm mấu chốt. Saoru cũng không muốn đem Từ Trường Thanh lừa dối đến không muốn trở thành tiên. Đây là hắn tại thế giới này tìm tới đầu thứ nhất có khả năng thẳng tới ngũ giai lục giai. Phi thăng thâm uyên con đường. Đồng thời, hắn còn biết, tiên, là một loại cao cấp sinh mệnh hình dáng. Trở thành cự nhân còn tính là bình thường. Trong đó càng sâu người. Đã hoàn toàn rút đi người ngoại hình. Biến thành một đoàn không thể gọi tên đồ vật. Lão gia gia, Từ Trường Thanh bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Xin ngài giúp ta. Ta muốn báo thù. Dĩ nhiên, ta sẽ trợ giúp ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi không muốn học Lý Thạch đầu. Tại chính mình lực lượng không đủ lúc liền cưỡng ép mạo hiểm. Sau cùng thân tử đạo tiêu. Saoru tha thiết căn dặn nói. Ta đây hiện tại phải nên làm như thế nào? Không muốn ở lại đây quá lâu. Cái kia sẽ từ từ ăn mòn ngươi thần trí. Ngươi nên đi hô đồng bọn của ngươi tiến đến. Đồng thời tìm kiếm quan phủ trợ giúp. Saoru hồi đáp. Ngươi nói đúng, Từ Trường Thanh lảo đảo đi ra ngoài động. Không đến bao lâu, theo trong sơn động liền phát ra đủ loại kinh hô cùng nôn mửa tiếng. Ba ngày sau, nhỏ chạy thôn, trong thôn cơ hồ mọi nhà đồ trắng. Tiếng khóc không dứt, gian nào đó nhà lá bên trong. Từ Trường Thanh cầm trong tay trường đao, đổ mồ hôi như mưa. Hắn đang khổ cực luyện tập Saoru truyền thụ cho hắn. Cho giữ tam thức phiên bản cải tiến. Người nội tình quá đơn bạc. Trước hai thức trước mắt dùng quen thuộc làm chủ. Mỗi khi gặp minh nguyệt chi giả. Chuyên cần thiên cầu thôn nguyệt thức. Để bù đắp bản thân ngươi thu lấy đồ ăn tinh khí không đủ vấn đề. Saoru chỉ bảo vài câu. Thấy Từ Trường Thanh theo lời dừng lại. Chậm rãi thở dốc. Làm lấy đơn giản dẫn dắt động tác khôi phục thể lực. Sau một hồi lâu, hắn lau vệt mồ hôi, nhìn cửa thôn, tự lẩm bẩm, đại la người của triều đình, cũng nên đến, hắn mặc dù theo nhỏ luyện võ không được, nhưng có cái thư sinh phụ thân, truyền vài cuốn sách xuống tới, với cái thế giới này hơi có chút hiểu rõ, phương thiên địa này đã từng vô tận rộng rãi, danh xưng Sơn Hải, chỉ là thượng cổ gặp đại nạn. Sơn Hải phá toái, chỉ còn lại Cửu Châu chỗ, nhân loại lui khỏi vị trí Cửu Châu, nhiều lần khó khăn trắc trở, sau cùng có hoàng giả thừa thế xông lên, đăng cơ xưng đế, quốc hiệu làm La Thành Thanh Dương chỗ Hắc Trạch phủ, vào chỗ tại Đại La Cửu Châu một trong Linh Châu. Đại La triều đình bố trí trấn Yêu Ti, thống lĩnh các châu phủ thành tuần kiểm, chuyên môn phụ trách bắt giết yêu ma quỷ quái, giữ gìn nhân gian an bình. Thành Thanh Dương là đại thành, sắp đặt thất phẩm giáo úy một người, bát phẩm phó úy bốn người, còn có cửu phẩm tuần kiểm quan. Bình thường yêu ma tuyệt đối không dám quấy phá. Từ Trường Thanh lẩm bẩm nói, đến buổi trưa, hắn nghe được trong thôn có động tĩnh, đó là triệu tập người cả thôn tại đánh cốc tràng tập hợp tín hiệu. Hắn vội vàng đem mấy khối khoai lang loại rễ cây nhét vào trong miệng, chạy đến đánh cốc tràng. Nhị cẩu, tới là ai? Nhìn một mảnh đen kịt đám người, hắn chen đến phía trước, cắn một cái tiểu đồng bọn lỗ tai hỏi, giống như là thành bên trong trấn Yêu Ti tuần kiểm. Đại nhân vật đây, nhị cẩu hút lấy nước mũi trả lời. Yên lặng, tại trên đài đất, lão thôn trưởng khàn cả giọng mà giống lên lấy, cho mời thành bên trong Chu Toàn tuần kiểm. Cái kia gọi là Chu Toàn tuần kiểm là một cái chừng 30 tuổi cao gầy hán tử, ăn mặc một bộ không biết dùng cái gì thuộc da chế thành màu đen áo giáp. Trên thân sát khí tràn ngập, chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, tầm mắt quét ngang, thôn dân phía dưới giống như bị lão hổ xài lang tiếp cận một dạng. Phía sau lưng lông tơ dựng thẳng, nói không ra lời, thật mạnh, này người, hẳn là luyện thần võ giả, có thể đầy đủ điều động cơ thể người mỗi một phần lực lượng, không sợ yêu ma huyễn thuật mê trận. Từ Trường Thanh liền vội vàng cúi đầu, gần đây thiếu nữ mất tích một án, không chỉ nhỏ trại, bên cạnh Thanh Nghiêu, Ba Thạch chờ thôn, cũng đều có phần bị hắn hại. Bản quan đã điều tra rõ chân tướng, là một đầu đi ngang qua mà gây nên, nó đã rời xa, các ngươi không cần kinh hoàng. Chu Toàn đạm mạc nói, nói láo. Từ Trường Thanh trong lòng kêu to, ma, làm sao có thể là ma, bằng vào chúng ta trong thôn vũ lực, gặp được ma dù cho không địch lại, ít nhất cũng có thể chạy ra một hai cái, huống chi cái kia cục thịt bên trên hình người hố, chưa từng có ma là hình người. Hắn mặc dù trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng không có mở miệng. Còn bên cạnh thôn dân bị dẫn ra chuyện thương tâm, lại là khóc giống thất thanh. Rất tốt, tiểu tử này mặc dù không có thực lực, nhưng biết tiến thối, có mấy phần bên trong tuệ tại tâm, ý tứ a. Saoru nhìn xem biểu hiện của hắn, đảo là phi thường hài lòng, chủ động mở miệng nói, một vị thi giải tiên, trong phủ thậm chí châu lý đều là đại nhân vật, hoàng đế đều phải cho mấy phần mặt mũi, hắn lấy dùng các ngươi nữ tử, hắc hắc, tại một ít người xem ra còn là phúc khí của các ngươi đây, cũng là vị kia tiên nhân quá không giảng cứu một chút, nếu như hắn đi thành Thanh Dương, nói không chừng các nhà đều sẽ chủ động hiến nữ. Ta biết, tiên nhân đều là đại nhân vật, đừng nói hủy mấy cái thôn, coi như hủy thành Thanh Dương, chỉ cần hắn còn đứng ở chúng ta bên này, vì đối kháng quỷ quái, cái kia lại đáng là gì đâu. Từ Trường Thanh ở trong lòng trầm thấp tự nói, chỉ là, ta nguyên bản còn ôm một tia hy vọng, hiện tại xem ra, Vương Thúc cùng tảng đá bọn hắn, chỉ có thể bị chết không minh bạch. Thế đạo này, mong muốn một cái chân tướng cùng công đạo, cứ như vậy khó sao? Không, không khó, chỉ cần ngươi có được lực lượng. Saoru nắm lấy cơ hội liền bắt đầu quán thâu nhược nhục cường. Thực cái kia một bộ, ngược lại ở cái thế giới này, nơi này luận tuyệt đối phù hợp thiên đạo, thâm uyên thiên đạo. Lần này gặp tai họa, nhỏ trại thôn nặng nhất, thật sự là vô cùng thê thảm a. Đài bên trên, Chu Toàn như cũ tại nói chuyện, thành bên trong có lấy quyết định, nhỏ trại thôn rút lui thôn, cũng vào trong thành. Cái gì? Một mảnh náo động bên trong. Từ Trường Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy đồng dạng ngạc nhiên lão thôn trưởng. Hết sức rõ ràng, đối phương cũng không biết này vừa ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục